Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong đại điện, Hồ Tam nấp sau lưng Đục Bắc, chọc chọc vào lưng nhị đệ nhà mình. Ai đây? Bằng hữu của ngươi? Nguyên Huyền Vương hùng sở, là địch không phải bạn. Lục Bắc khẽ lắc đầu, thầm nghĩ một tiếng kỳ quái. Hắn có thể tìm tới đây là công lao của Kim Lân Tiểu Xà. Tiểu Xà tỷ chưa hóa hình, dáng người rất nhỏ, lại có tốc độ nhanh như tia chớp, am hiểu nhất là thám hiểu tìm hiếm cơ duyên. Nguyên Huyền Vương dựa vào gì? Dựa vào đẹp mã sao? Anh chết rồi. Làm sao vậy? Thấy thần sắc Lục Bắc ngưng trọng, Hồ Tam cũng phải khẩn trương lên. Ngươi và Nguyên Huyền Vương này có thù hằn, đơn đấu không phải đối thủ của gã. Nếu như đúng là như vậy thì nhanh chóng nói ra. Hôm nay vi huynh điền ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi. Ê, tao quên mất giả tỷ. Lục Bắc hối hận vào đầu. Hắn lo lắng cho sinh tử của đại ca. Chỉ lo vùi đầu chạy tới đây, vạn nhất bị Xà Uyên ghi thù. Nói hắn trọng sắc khinh bạn, hắn đi đâu nói lý lẽ bây giờ? Tưởng việc gì lớn, vi huynh không thiếu nhất là đệ muội, không còn giả tỷ còn có mấy vị tỷ tỷ nữa cơ mà. Hồ Tam tốt bụng an ủi. Hai người huynh đệ đơn thương độc mã hành động, một tên xấu xa hơn một tên. Cả hai đi cùng nhau, lập ra một tên không đứng đắn hơn một tên. Ngoài điện, Huyền Nguyên Vương nghe thấy tất cả đối thoại, trái tim càng tức giận, thả lỏng một tay về phía sau. Túm lấy một đoàn hắc quang, nhanh chóng đi đến bên trong cung điện. Bành! Oanh kích nổ ra mạnh hất ra, Nguyên Huyền Vương rút lui, mũi chân chỉa xuống đất, liên tiếp lui về sau hơn 10 bước mới đứng vững lại thân mình. Thì ra là Nguyên Huyền Vương hùng sở, trùng hợp vậy, ngươi cũng ở chỗ này đi tiểu. Lục Bắc bước ra khỏi đại điện, dùng thần niệm cảm ứng không tìm thấy phục binh, híp mắt nói. Đám người lệ quân cuồng quân đâu rồi, đều ra đây đi. Hay là nói hùng sở các ngươi bố cục thấp như thế, không tập kích phía sau, liền không đánh nhau. Nguyên Huyền Vương hừ lạnh, giỏi cho một tên tố làm ra vẻ huyền bí. Lời này nên là bổn vương hỏi Lục Tông Chủ mới phải chứ. Ngươi bắt nữ như yêu quý của bổn vương đi đâu rồi? Cơm có không có thể ăn bậy, lời càng không thể nói lung tung. Bọn Tông Chủ và Lệ Quân Thanh Bạch, vương gia không quan tâm tới danh dự của Lệ Quân, bọn Tông Chủ còn quan tâm hộ nàng đấy. Lục Bắc liên tục cười lạnh, trong khi nói chuyện ít nhiều có chút chột dạ. Dẫu sao lúc trước hắn cũng đã từng sờ mó qua. Hai người đối mặt trước điện, một người trong lòng không nắm chắc, không dám tùy tiện nói thẳng. Người khác lo lắng xung quanh có mai phục, chuẩn bị trước khi động thủ liền trước tiên nhét đại ca nhà mình vào tù giam. Hai vị khoan xin hãy động thủ, trước nghe ta nói một câu công đạo. Hồ Tam thò đầu bước ra trước đại điện. Lướt nhìn qua Lục Bắc, nhìn tới Nguyên Huyền Vương. Xin hỏi nữ nhi của Nguyên Huyền Vương có phải một vị nữ tu vọng dáng rất cao, nói năng thận trọng hay không? Người lại là người nào? Nguyên Huyền Vương nhướng mày, thầm nghĩ Lục Bắc diễm phúc sâu, đi đến đâu bên cạnh cũng đều có một vị. À, tên này không phải, xém chút nữa nhìn lầm. Tại hạ đệ tử Hoàng Cực Tông Võ Chu, một kẻ vô danh tiểu tốt, bởi vì phát hiện bí cảnh nơi này, bị hậu nhân Hoàng Thất Nhi Đương trói bắt tới. Hồ Tam đầu tiên tự giới thiệu, sau đó chỉ vào mặt trời trên cao. Trước đây có một vị nữ tu dung mạo không tầm thường đi ngang qua, chính là ở đó. Vương gia có thể đuổi theo thử xem, có lẽ chính là lệnh ái. Ánh mắt Nguyên Huyền Vương trầm xuống, đảo qua trên hai người Hồ Tam Hồ Tướng. Một đất sau thuận thế rút lui, hai tay áo cuốn lên hắc phong, bay thẳng đến trước quang cầu treo trên không trung. Đại ca, giỏi nha. Lục Bắc giơ ngón tay lên, đang lo không ai dò đường. Hồ Tam liền thi triển diệu kế, tìm một kẻ chết thay. Ê, nhị đệ cũng không kém. Đại ca, sao biết được vóc dáng của Tâm Lệ Quân rất cao, nói năng thận trọng, còn dung mạo không tầm thường, ngươi từng gặp qua à? Ê, hùng sở cổ gia sẽ không có người đủ. Về phần xinh đẹp, trong mắt phụ thân, nữ nhi mình tất nhiên là xinh đẹp nhất. Nói năng thận trọng thì sao? Đều là công chúa rồi, không thể mở miệng nói tào lao đi. Có lý có cứ, Lục Bắc không cách nào cãi lại. Cảm khái mỗi ngày học thêm một kỹ xảo gạt người, lại bị dạy hư rồi. Không trung. Mặt trời treo cao, lập lòe ngũ thải quang mang. Nhiệt độ ổn định không thay đổi. Tuy có tia sáng vạn trượng, nhưng cũng không quá nóng bức. Nguyên Huyền Vương nhận ra quang cầu lớn này là truyền tống trận. Để ổn thỏa đạt được mục đích, gã vung vẩy lấy ra một con dao găm hình thù kỳ lạ. Định dạng không gian xung quanh, đầu tiên là xác định vị trí truyền tống một chút, sau đó mới bước vào trong. Lục Bắc ném Hồ Tam vào trong phòng nhỏ, theo sát phía sau lưng của Nguyên Huyền Vương, yên lặng không một tiếng động tiến vào màn sáng truyền tống. Sau khi biến mất, quang ảnh trên không trung vặn vẹo, một đạo thân hình dậm chân đi ra từ trong không gian trừu tượng. Thần nam kiêm tướng nữ, tuấn mỹ yêu dị, rõ ràng là Nguyên Huyền Vương đã đi vào trong quang cầu lúc trước. Tiểu bối, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đùa nghịch tâm cơ trước mặt bổn vương, không biết tự lượng sức. Nguyên Huyền Vương cười nhạo một tiếng, thân hình lóe lên, chui vào trong quang cầu. Một lát sau, Lục Bắc độn không ra, nhìn qua Nguyên Huyền Vương bị phân thân của hắn lực lừa, khẽ lắc đầu, đột nhiên có chút tịch mịch. Sơn mạch dưới mặt đất, đám mây như bông bao phủ quần phong uốn lượn. Sông ngòi sơn mạch ngoằn ngoèo khúc chiết, thừa nhận nồng đậm linh khí. Trận pháp tự nhiên, núi non sông ngòi hội tụ huyền diệu giống như cửu long hí châu, lại như bách điểu triều phượng, túm túm tới một tòa đỉnh núi tầm thường ở trung tâm. Xào Yên treo giữa không trung, chân trước chân sau bước vào bí cảnh cùng Lục Bắc, truyền tống đến khu vực biên giới, không chỉ mất dấu Lục Bắc, còn bỏ rơi đồng đội Chu Kính Đê ở sau lưng. Vốn định bay thẳng đến bầu trời tìm kiếm tới cuối, kết quả bị Kim Lân Tiểu Xà gật đầu một cái, nói rõ linh khí nơi đây có khác thường, chắc chắn còn giấu một món quà đại tự nhiên ban tặng. Nói xong, điện quang lóe lên, trực tiếp tìm kiếm bảo vật. Rơi vào đường cùng, Xà Uyên chỉ có thể đứng tại chỗ chờ Tiểu Xà trở lại. Một trận gió nóng gào thét cuốn tới, Xà Uyên đang chờ đợi mở mắt, nhíu mày nhìn ra sau lưng. Trong tầm mắt, một hỏa ảnh cánh phượng xòe ra, thân hình của Tâm Lệ Quân cao gầy tắm gội trong ánh lửa đứng ở bên ngoài 100 mét. Ánh mắt hai nữ nhân chạm nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ bất thiện. Tâm Lệ Quân nhìn qua yêu nữ không quá thông minh, quan sát từ trên xuống dưới, đạm mạc cất tiếng. Quan hệ của các hạ cùng Lục Bắc Thiên Kiếm Tông là như thế nào? Nam nhân của ta. Nhãn lực các hạ thật tốt, thiên hạ vô số anh hào, duy ngươi chọn người kém nhất. Liên quan gì đến người? Khóe mắt Tâm Lệ Quân nhảy lên, ả đã nói hết những lời tốt đẹp, nhưng Xà Uyên vẫn khư khư cố chấp. Nếu đã như thế, ả cũng không cần giả bộ làm đại tỷ tỷ chi kỷ gì nữa. Cánh chim bốc lửa triển khai, lửa cháy nồng đậm quét ngang thẳng xuống, có lạnh ý cực hàn đông lại hơi nước. Giữa biển lửa khắp nơi, bông tuyết rơi xuống. Ta và Lục Tông Chủ từng có hai lần cặp mặt không tính vui sướng, một mực không thể cởi bỏ hiểu lầm. Muốn mời các hạ đi Hùng Sở ở lại mấy ngày. Đến lúc đó Lục Tông Chủ tìm đến ta, ta cũng dễ tiêu tan hiểm khích lúc trước. Giọng nói của Tâm Đệ Quân dần trở nên hung ác, liên tục hai lần bị Lục Bắc coi thành hàng hóa ra bán. Nói ả không ghi hận, tất nhiên là không thể nào. Tuy rằng bắt tóc Xà Uyên không phải thủ đoạn vẻ vang gì, với ngạo khí của ả khinh thường làm vậy, nhưng dưới mắt, trừ ma vệ đạo, công tại thiên thu, buông bỏ chút tư thái cá nhân cũng không hề sai. Xà Uyên tắm gội biển lửa, không gian xung quanh thiêu đốt hiện ra nếp uốn, chợt có gió lạnh phủ kín. Không gian cực nóng gặp lại co rút, đùng đùng nổ ra từ khe hở màu đen. Nàng nhíu lông mày lại, một tay giơ lên sóng lửa hừng hực củng cố không gian, đồng thời triệu hoán Kim Lân Tiểu Xà đến đây trợ trận. Đừng tìm kiếm cơ duyên nữa, nếu không tới hỗ trợ, nàng biến thành cơ duyên của người khác. Hợp thể đối đầu với Điện Hư, không thể tùy tiện hàng phục Xà Uyên, Tâm Đệ Quân rất là ngoài ý muốn. Nghĩ tới hai lần thất bại dưới tay Lục Bắc, lúc đó Lục Bắc cũng là luyện hư cảnh, lập tức bỏ xuống rụt rè ngạo khí. Tài thương tài thuẫn biến thành một nữ võ thần uy phong lẫm liệt. Như này ổn rồi. Không có chuyện người nào cũng đều giống như Lục Bắc được. Thoáng chốc, khí tràng hợp thể kỳ đại viên mãn bao phủ khắp nơi, hư ảnh ánh lửa ngưng kết lĩnh vực lửa nóng. Nữ võ thần cao cao ở trên trời, uy áp nồng đậm tràn nhập khắp toàn trường, trực tiếp ép cho Xà Huyên hô hấp trì trệ. Gặp phải luồng áp bách này, huyết mạch xà thần trong cơ thể nàng phấn khởi phản kháng. Một đạo kim quang tung hoành mà đến, quấn quanh cổ tay, biến thành một chiếc vòng tay. Xà Huyên cảm thấy đại định, mắt rắn đối mặt với Tâm Lệ Quân, lộ ra nụ cười ý vị khinh miệt cực kỳ khiêu khích. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, khu vực lửa nóng sụp đổ, biển lửa trong một chớp mắt cuồng bạo ngút trời. Bên trong nhiệt độ cực nóng, một con rắn thân thể dài chừng ngàn mét dữ tợn ngẩng đầu lên. Hai vòng mắt vàng óng ánh, dưới ánh mắt kinh ngạc chăm chú của Tâm Đệ Quân, xòe ra cánh chim vô hạn uy phong ở sau lưng. Hai cánh che khuất bầu trời, có khả năng khống chế lôi hỏa, hơi lay động thân hình liền khiến đất núi rung chuyển. Đằng xa, hai mắt Tâm Lệ Quân đột nhiên to lại, sợ hãi thán phục yêu nữ lại có huyết mạch phi phàm như thế. Đột ngột phía trước lập lòe hắc quang, một mảnh sơn mạch tối tăm kèm theo áp bách giống như khí thôn sơn hà trầm mặc mà đến. Một cái chớp mắt này, Tâm Lệ Quân có thần thông dục hỏa liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, phảng phất như huyết dịch toàn thân đều muốn sôi trào bốc hơi hầu như không còn. Hồng mang dịch chuyển, né tránh một đần vung đuôi của đằng xa. Miệng lớn dính máu thôn thiên lao đến, Tâm Lệ Quân vung vẩy hai cánh phía sau, phượng ảnh hỏa diễm sông lên trời, đón gió phát triển đến 100 mét, bay thẳng vào miệng khổng lồ đang mở ra của đằng xa. Thế sông của phượng ảnh cực nhanh, ẩn chứa nhiệt độ cực nóng, nhiệt độ cao kinh khủng khiến cho không gian dọc đường nóng chảy, kéo ra từng đạo đường cong vặn vẹo đen nhánh. Đằng xa không quan tâm tới nhiệt độ cực nóng, răng nanh khổng lồ ngậm chặt phượng ảnh, hấp thu sóng nhiệt cho mình dùng. Sau đó phun lên ánh sáng lửa cháy, quét ngang sơn mạch đại địa, tách ra một đạo vực sâu nham thạch nóng cháy, không nhìn thấy đáy. Tâm Lệ Quân cầm đại thuẫn trong tay, bị cột sáng màu lửa cháy lật tung. Thân hình nhỏ bé giống như châu chấu đá xe, bành một tiếng bay ngược về phương xa, liên tiếp đấm nổ nát mấy ngọn núi. Ánh lửa bốc hơi phế tích, Tâm Lệ Quân ngưng trọng nhìn thú lớn trên không bay lên, lĩnh giáo thần thông hỏa diễm của đằng xa, tự biết không cách nào chống lại, thay đổi chiến thuật, dùng thân pháp nhanh nhẹn tiến hành du đấu. Chiến thuật thay đổi, hiệu quả rõ ràng. Đằng xa có thân thể to lớn, sức mạnh vô biên, nhưng cảnh giới Xà Huyên chưa đủ, không cách nào hoàn mỹ thi triển huyết mạch thần thông. Thân hình cực lớn nghiền ép toàn trường ngược lại trở thành điểm yếu, bị Tâm Lệ Quân nương thương chém xuống, bùm bùm đánh hơn 10 đạo vết máu trên 100 mét co thừa. Đại địa ầm ầm rung động lắc lư, sơn mạch biến thành thung đũng. Quần quần màu đỏ lửa cháy, cự mãng vung vẩy hai cánh kêu lên một tiếng, phụt ra từng đạo ánh sáng cháy đỏ chói lòa, có cả độc tố mãnh liệt cùng với sát ý cùng nhau dâng lên. Ánh lửa lưu chuyển, 9 đạo phượng ảnh ngang trời. Tâm Lệ Quân thấy đằng xa dần dần hết lực chống đỡ, một tay đè xuống 9 đạo hỏa phượng. Thân thể của hỏa phượng tăng vọt, giống như một quả cầu khí bành trướng lên, biến thành 9 mặt trời hỏa cầu ngang trời, đồng thời vây quanh thân hình to lớn có thể so với sơn mạch của đằng xa. 9 tiếng nổ đồng thời vang lên, cực nóng, đốt cháy, bốc hơi, thiêu tấn. Sóng lửa gào thét rung chuyển trời đất, trong không gian ngắn lập tức đốt hết không khí trong phương viên 100 dặm. Sóng xung kích rung động cột rửa, giống như thủy triều diệt thế lên xuống giạt ra vô số khói bụi. Gió nóng thổi qua, cây cỏ đầu tiên là nhổ tận gốc, sau đó đi theo ngọn núi không chịu nổi gánh nặng cùng nhau hóa thành một mảng cháy đen. Đất đá nóng chảy lõm xuống, ào ào bốc lên hơi nóng, nhưng lại không thấy thân ảnh cực lớn của đằng xa ở đâu. Một hơi đánh 9 đại chiêu, khí huyết hùng hậu như Tâm Lệ Quân cũng khó tránh khỏi cảm thấy một trận mỏi mệt. À hít một hơi sâu, chăm chú nhìn tới hố nham thạch nóng chảy, nội tâm tràn đầy không đáng cho Xà Huyên. Nhan sắc không kém, huyết mạch không tầm thường, tiền đồ không thể hạn lượng, duy chỉ có ánh mắt vô cùng kém, người mù cũng nhìn rõ hơn so với nàng. Đang nghĩ ngợi, trong không trung bỗng truyền tới một đạo thông đạo, truyền tống kim quang. Một nam một nữ tóc trắng dắt tay nhau đi ra, còn có một lão già lưng đeo hộp kiếm, trong mắt hiện ra ánh sáng quỷ dị. Tổ ba người Huyền Đũng xuất hiện và lại đồng bộ hành động, không hề bị truyền tống trận tách ra. Hai mắt Tâm Lệ Quân đột nhiên co lại, toàn lực vận hành công pháp, thân hình tắm rội hỏa rực phượng ảnh. Thấy Tâm Lệ Quân cùng với thung đũng nham thạch nóng chảy bên trong sơn mạch, huynh muội Triệu Thị hơi kinh ngạc. Không đợi hai người biểu thị cái gì, Kiếm Hung Độc Cô trực tiếp mở miệng. Nữ Oa Oa, ngươi có thấy Lục Bắc ở đâu không? Nữ Oa Oa. Khóe mắt Tâm Lệ Quân run rẩy, xưng hô lạ lẫm như vậy à, không nhớ rõ lần cuối mình nghe thấy cách gọi này là từ khi nào. Trước khi nổi điên, hoặc là nói trước khi gặp phải đối thủ lý tưởng, Kiếm Hung Độc Cô rất dễ nói chuyện. Lão ngẩng đầu nhìn không trung, lưu đại một câu mỗ đi đây, sau đó liền hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Huynh muội Triệu Thị ngầm cười khổ, mấy lần ngăn cản Kiếm Hung Độc Cô đã làm cho đối phương vô cùng khó chịu. Nếu còn tiếp tục ngăn cản không cho Độc Cô tận hứng, sợ là lão điên lên thì ngay cả hai người bọn họ cũng đều chém. Dù sao trước đó cũng đã tìm được bí cảnh, thả Độc Cô ra ngoài trong chốc lát cũng không ảnh hưởng. Chờ lão hoàn thành mong muốn trong lòng, chém được Lục Bắc, tự nhiên sẽ thành thật lại. Trước đó, huynh muội hai người không đuổi theo Độc Cô, huynh trưởng Triệu Vô Cấu tập trung vào Tâm Lệ Quân. Thủ đoạn của Nguyên Huyền Vương Hùng Sở không tầm thường, vãn bối từng nghe qua kỳ tranh. Lệ Quân là nữ nhi yêu dấu của Huyền Vương, được coi là hòn ngọc quý trên tay. Bí cảnh tạm thời cực kỳ nguy hiểm, hai người huynh muội chúng ta muốn mời Lệ Quân cùng đồng hành. Như thế có thể ứng chiếu lẫn nhau. Vừa nãy ả còn muốn bắt tóc con tin, đột nhiên bị người coi thành con tin, báo ứng tới cũng không chậm. Nếu như Lệ Quân không phản đối, mời. Không phải là không thể đồng hành, nhưng mà... Tâm Lệ Quân nắm thật chặt chiến thương trên tay. Thích tỷ chiến, cuối cùng phải làm một trận mới biết ai là chủ, ai là tớ. Vừa kết thúc một trận đại chiến, Tâm Lệ Quân rất khỏi trạng thái đỉnh phong, lấy một địch hai không dám nói thắng. Nhưng Kiếm Hung Độc Cô khó giải quyết nhất trong tổ ba người Huyền Lũng đã rời đi. Huynh muội Triệu Thị không còn chỗ dựa lớn nhất, còn dám mời ả làm con tin, không khỏi có chút ý nghĩ hão huyền. Huynh trưởng Triệu Vô Cấu rất có phong thái quân tử, lặng lẽ lui ra sau nửa bước để cho muội muội Triệu Vô Hạ nghênh chiến với Tâm Lệ Quân. Muội tử tóc trắng, khí chất lạnh lẽo, quần áo bồng bềnh không ăn khói lửa nhân gian, động thủ lại không phải như thế. Huyền Lũng quanh năm bị thú triều uy hiếp, thời khắc trọng yếu, cho dù hoàng đế cũng phải đích thân tới tiền tuyến, tử chiến cũng không thể lui ra phía sau một bước. Thành viên hoàng thất lại càng không cần phải nói, từng người đều là cường giả thân kinh bách chiến. Muội tử tóc trắng đã tắm vô số máu, chém giết yêu vật không tới 10,000 cũng có 8,000. Bất luận thế nào cũng không phải một nữ tiền tử. Trường đao trắng như tuyết trên tay, Triệu Vô Hạ nhập ngón tay ngang qua đường lưỡi đao. Máu tươi lập tức phun ra, đôi mắt lạnh lẽo nổi lên hồng mang, sát ý sôi trào cuộn trào phóng thét ra. Pháp môn giống như tà ma, tuyệt không phải chính phái. Tâm Lệ Quân thấy cái mình thích là thèm, đại chiến trường thương trong tay chấn động rớt qua 7 quạ lửa, thân khoác hai cánh vọt thẳng lên. Quạ lửa bay khắp không trung, chạm phải bình chứng vô hình, lăng không nổ tung, hiện ra lư ảnh quang luân màu vàng. Tuy vô số rậm rạp ngàn vạn, lại thủy chung không cách nào phá vỡ quang luân, nhảy một bước và lôi trì. Tâm Lệ Quân vỗ cánh hạ xuống, chiến trường bùm bùm đánh ra hồng quang, quang luân thiêu đốt vang lên tiếng vỡ. Hầu như trong cùng một lúc, trường đao trắng như tuyết phá không bay ra, phân biệt biển lửa, bức lui phượng ảnh, chém thẳng tới cái cổ mảnh khảnh của Tâm Lệ Quân. Đinh! Trường đao chạm đếm tuấn thuẫn, thân thể càng là hai nữ tử đều run. Tâm Lệ Quân rút đại chiến trường thương về sau, năm ngón tay nắm chặt giữa báng thương, cầm huyết thương quét ngang như là kiếm lớn, ánh sáng màu đỏ vặn vẹo chém tới vị trí vai của Triệu Vô Hạ. Bên cạnh, Triệu Vô Cấu không chút gợn sóng nhìn qua, không hề có ý tứ ra tay tương trợ. Đây là một nam tử thoát ly khỏi thú vui cao cấp, lý trí lại tỉnh táo, đổi thành người nào đó ở đây khẳng định vỗ bàn bôm bốp. Ngoài miệng hô hào không nên đánh, nhưng nội tâm lại mừng như điên, thích nhất là nhìn nữ nhân đánh nhau. Đại trường thương kèm theo hỏa diễm lướt ngang hạ xuống. Thương phóng chưa đến, sóng nhiệt đã tới trước. Triệu Vô Hạ điềm tĩnh, giơ bàn tay trắng nón lên, nắm năm ngón tay chế trụ mũi thương. Thân thể đơn bạc nhưng khí lực vô cùng lớn, cứng rắn chống đỡ chiến thương không nói, còn khiến cho Tâm Lệ Quân không cách nào rút về. Cho đến lúc này, Tâm Lệ Quân mới phát giác được Triệu Vô Hạ đeo một bộ bao tay màu trắng, không thể phá vỡ, thủy hỏa không xâm. Hóa ra cũng chỉ thế này, ta còn tưởng người của Hoàng Thất Huyền Lũng có thể có bao nhiêu năng lực, cuối cùng chỉ là nổi danh, nhưng không xứng với thực. Tâm Lệ Quân mở miệng khích tướng, không có hiệu quả. Triệu Vô Hạ căn bản bất giở vì động. Công thủ quả nhiên là giống như nước chảy mây trôi, từng chút tích lũy ưu thế, thiên phú võ đạo quả thực rất mạnh, càng đánh càng mãnh liệt đè ép Tâm Lệ Quân một đầu. Tâm Lệ Quân mấy lần bán chỗ sơ hở, dụ Triệu Vô Hạ đoạt công, nhưng đối phương không chỉ không mắc mưu, còn dựa vào đó kéo ưu thế càng lớn hơn. Lại sau trăm chiêu, trước ngực Tâm Lệ Quân cắm một thanh đao, da thịt trắng như tuyết nhuốm sắc, sắc mặt âm trầm liên tục lùi lại. Khó chơi. À, tu hành đến giờ đã từng gặp qua vô số đối thủ, nhưng không một ai lãnh khốc tỉnh táo giống như Triệu Vô Hạ cả. Dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, phối hợp với đao pháp hung lệ, thời điểm chém người phảng phất như chém vật chết trên thất gỗ vậy. Dị biến nổi lên, nham thạch nóng chảy bắn cả một hỏa trụ ngút trời, ngăn cản giữa Tâm Lệ Quân cùng Triệu Vô Hạ. Trong cuồn cuộn sóng nhiệt, một dáng người uyển chuyển lăng không mà đứng, dung mạo tuyệt mỹ, mắt rắn kim quang thăng hoa xinh đẹp, bỏ đi diêm rúa lẳng lơ, tăng thêm ba phần nghiêm nghị bá đạo. Tóc dài màu đen xõa ngang người, một đám tóc đỏ giống như lửa rủ xuống gương mặt. Lân giáp màu đen bao bọc thân thể, tư thái có lồi có lõm xinh đẹp, ô quang nổi đen chậm rãi nhỏ xuống từng giọt nham thạch như là máu đỏ nóng chảy. Quần quần yêu vân hội tụ, chiếm giữ nửa bầu trời. Người lại là ai? Là yêu nữ không quá thông minh kia? Tâm Lệ Quân nhìn qua người lạ lẫm đột nhiên xuất hiện, nhất thời có chút khó phân biệt. Nữ tử này có bảy phần tương tự cùng Xà Uyên, nhưng dung mạo càng thêm quyến rũ, dáng người, tóm lại, nhìn rất đáng ghét. Nữ tử chính là Xà Uyên, nói đúng ra là Xà Uyên cộng Kim Lân Tiểu Xà. Hai người đều có cơ duyên xà thần, khí tức tương liên như hình với bóng, lại có thể hợp thể biến ảo thành thân đằng xà. Ngoại trừ Lục Bắc, không một vật nào trên thế gian có thể cắm vào giữa hai người. Sau khi hợp thể, lại lần nữa từ thân đằng xà biến trở về hình người, có thể coi như là một loại hình thức hóa hình khác, cũng là biểu tượng huyết mạch cả hai càng tiến bộ hơn. Lại nói còn phải cảm tạ Tâm Lệ Quân nhiều hơn, nếu không phải ả đồng thời tung ra chín đại chiêu, chỉ dựa vào chính mình khổ tu, bọn họ ít nhất cũng phải mất thời gian mấy năm. Đại yêu hóa hình. Huynh muội Triệu Thị đồng thời mở miệng, hai người xuất thân huyền lũng, cảm thấy cực kỳ mẫn cảm đối với yêu khí. Theo bản năng coi Xà Uyên là địch nhân, ánh mắt cũng dần trở nên bất tiện. Xà Uyên hít một hơi sâu, mười ngón tay mở ra hỏa độc giữa không trung, đầu lưỡi điếm qua cặp môi đỏ mọng, ánh mắt khiêu khích nhìn về hai người. Không nhịn được nữa. Triệu Vô Cấu hai mắt đỏ thẫm, một tay cầm trường đao chém ngang, một tay xòe năm ngón tay đập vỡ yêu vân đầy trời. Trong nháy mắt tiếp theo, vạn đôi phía trên trời cao cuồn cuộn, âm thanh nổ vang tràn nhập thiên địa. Trong lúc thiên tượng sửa lại, ngũ sắc ảm đạm, chỉ có đen trắng. Đại thủ che trời thò ra khỏi đôi vân, ngón tay to lớn như mặt băng. Bàn tay vừa nãy xuất hiện, nhìn núi vạn khe, năm màu biến mất. Chỉ có một cỗ bá đạo to lớn lạnh lùng rủ xuống bát phương, lấy mạch máu sông núi giống như giữ cổ họng vạn vật, khiến cho trái tim chúng sinh đều đình chỉ, khó có thể hô hấp. Tiệt thiên! Một trường cực lớn ập xuống, chấn nát linh khí quang hoa, khí diễm kim hồng gào thét cuồn cuộn, muốn lập tức chấn áp Xà Uyên tại chỗ. Một khối đại ấn xuất hiện trong tay Xà Uyên, năm ngón tay bóp lại, tiếng cơ quan liên tục vang lên, tầng tầng sinh ra, biến thành một cây đại thương. Bách hội, thiên kỳ ấn. Ấn này xà thần lưu lại, trong đó có cơ duyên khác, là một kiện pháp bảo thuộc tính phòng ngự, theo tâm ý của chủ nhân mà thiên biến vạn hóa, khi tất yếu cũng có thể biến thành binh khí. Xà Uyên vừa bị Tâm Lệ Quân đè ép đánh cho một trận, theo bản năng liền biến vũ khí thành bộ dáng đại chiến thương. Chúng chuẩn là ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Mũi thương đâm thẳng đến trường lớn che trời, gạt ra sóng khí, chấn nát mây lửa. Cùng lúc đó, một cỗ yêu khí tuyệt cường bộc phát, một cây cột màu đen nồng nặc tối tăm chống đỡ trường lớn, ép tới một phương thiên địa không chịu nổi gánh nặng, từng ngọn núi xung quanh rên rỉ, tầng tầng sụp xuống. Vòi rồng cuồng phong, sóng biển cực lớn một đường buôn tập tới trời cao, chấn nát tầng mây, lộ ra một góc cửa vào thiên cung. Cả cái cung đình trên đó cũng phải dao động vài phần. Cuồng phong tản đi, sơn mạch ngã trái ngã phải, xuất hiện một hố lớn lõm hình bàn tay, u ám không ánh sáng, sâu không thấy đáy. Phía trên bóng tối, ba thân ảnh đang đánh nhau kịch liệt tại chỗ. Xà Uyên cầm trong tay bách hội thiên kỳ ấn, biến thành đại chiến thương, lấy một địch hai, rơi vào hạ phong. Cận chiến cái gì đó nàng không biết. Trước kia nàng chỉ biết quấn người, hạ độc. Đứng ở phía sau, bắn lãnh đao. Căn bản không tiếp xúc qua kỹ năng cận chiến cao thâm gì cả. Giờ phút này toàn bộ nhờ vào tố chất thân thể bao quát, vũ động trường thương trong tay, thương pháp chỉ một chữ, loạn. Tâm Lệ Quân đứng ngoài chiến trường suy tư một lát, quay đầu điền đi. Một lát sau nàng phản hồi đường cũ, so sánh tỷ lệ phần thắng song phương một chút, tay cầm đại chiến thương, lao vào trong ba người. Ánh sáng màu đỏ lướt qua, điểm thẳng mi tâm Triệu Vô Cấu. Người sau vừa thả một đại chiêu, tu vi suýt nữa không còn, suy yếu tới mức mặt trắng không còn chút máu, có thể ganh đua cùng với tóc trắng đầy đầu của mình. Đột nhiên, tiếp phải một kích như thế của Tâm Lệ Quân, thân hình rút lui bay ra, không cách nào liên thủ với Triệu Vô Hạ tiếp tục áp chế Giả Uyên. Huynh muội hai người vừa tách, thuật hợp kích xảo diệu không còn vận dụng. Giả Uyên một mình đấu Triệu Vô Hạ, xuất ra bản lĩnh xuất chúng của Lục Bắc, dùng lực lượng đổi ưu thế, lấy thế đè người. Trường thương bắn ra tia sáng, gai bạc trắng như nước, lại có lửa cực nóng điên cuồng, đánh cho muội tử tóc trắng cực kỳ nguy hiểm. Cho dù ả ta có pháp bảo quang luân hộ thẫn, nhưng cũng chỉ có thể duy trì bất bại trong lúc nhất thời. Hư ảnh quang luân phá toái, một cánh tay Triệu Vô Hạ vung ra la bàn màu trắng, chống đỡ mũi thương, đồng thời bị man lực rơi đánh xuống đất, nhấc lên một đám, cột bụi nổ vang. Đúng lúc này, dưới vực sâu u ám vang lên tiếng rồng ngâm, một đạo ánh sáng màu lam vạn trượng phóng lên trời, chiếu rọi thế giới bí cảnh, biến thành một mảng xanh thẳm như biển. Cơ duyên mà Kim Lân Tiểu Xà tìm kiếm đã chủ động hiện thân, ngoại trừ không hảo hữu lắm, ai nhìn cũng giống như đồ ăn vặt, những cái khác cũng tạm được. Cự long dáng người vạn mét, sừng hươu cổ rắn, bụng trai, chảo ưng, lân cá chép, tất cả đều là thật. Mây mù quấn quanh đầu không thấy đuôi, hai con người kim quang dũng động, miệng mũi tràn lan ra sương mù màu vàng. Địa long, không phải địa long. Huynh muội Triệu Thị cùng Tâm Lệ Quân đồng loạt sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn hình dáng của thần long. Là long mạch trấn áp thần triều Nghi Đương hơn 1000 năm. Long mạch xuất hiện, ba vị tinh anh xuất thân từ hoàng thất đều kinh hãi, cho dù là Xà Uyên đến từ nông thôn cũng có chút chố mắt. Long mạch trấn áp vận khí của một nước. Cũng có thể nói bản thân nó chính là đại biểu khí vận của một quốc gia, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bốn người coi như đã có thể hiểu vì sao Nghi Lương thần triều ngàn năm lại vong trong vòng một đêm. Vận khí cũng không còn, không vong mới lạ. Rất nhanh, một cái nghi vấn lập tức xông lên trên đầu mọi người. Nghi Lương là điên rồi hay là ngu rồi? Đang êm đẹp di chuyển long mạch vào bí cảnh làm gì? Còn phong bế bí cảnh ngàn năm? Chẳng lẽ đưa mắt nhìn bốn phương, không thấy một ai có thể đánh được, cho nên muốn tìm một chút kích thích, nhưng lại không nghĩ tới. Kết quả là tự tay chơi đùa chết chính mình. Trên đời có rất nhiều phương thức tự sát, nhưng loại cố chấp chỉ cầu chết nhanh như Nghi Lương này, quả thực hiếm có. Ánh mắt thần long âm u, miệng mũi lan tràn ra sương mù màu vàng, đứng từ trên cao nhìn xuống bốn cái chấm đen. Vừa mới tỉnh dậy thông thường sẽ rất ít khi giận dữ. Nó liệt tất cả mọi người bên dưới vào mục tiêu công kích. Kim quang trên trời cao lưu chuyển, dãy núi ngũ sắc cháy đớn. Địa long liên tục hưởng ứng, từng đạo trấn áp ngũ hành hoàn toàn đan xen. Ngàn vạn tòa đại trận do địa long trở mình hình thành, vô số đạo pháp ngũ hành ầm ầm đánh xuống. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Lại có phong đôi vù vù, hai màu đen trắng chạy ở giữa. Thoáng chốc, đại địa biến thành một mảnh hỗn độn. Lục Bắc nhảy lên bước vào trong quang cầu, đập vào trong mắt là một ngọn núi treo giữa không trung. Linh khí dồi dào, lượn lờ kim quang sát khí, dấu kín như đao, giống như một thanh thần binh, nhìn qua liền biết phi phàm. Đỉnh núi đã bị gọt bỏ một góc, nện xuống một bình đài phủ kín gạch đá, có vài chục người đứng ở bên trên. Nhiệm vụ phụ tuyến, thu thập tiên thiên kim tinh, ban thưởng 100 triệu kinh nghiệm. Tiên thiên kim tinh, thứ đồ chơi này không phải rất bình thường sao? Thế mà sao có giá trị 100 triệu? Lục Bắc kinh ngạc nhìn bảng giao diện cá nhân, tuy nói hắn thiếu khuyết nghiêm trọng về thưởng thức tu tiên giới, chủ yếu là do thời gian tu hành quá ngắn, kiến thức lịch duyệt bị thiếu, nhưng cái đồ chơi tiên thiên kim tinh này thì hắn cũng biết. Kiếm tu luyện chế bội kiếm tùy thân, ắt không thể thiếu tiên thiên kim tinh, hoặc lấy ngôi sao kim tinh, hoặc lấy địa mạch kim tinh. Từ đó tôi luyện ra tinh túy chính là tiên thiên kim tinh. Cái tiên thiên tinh hoa ngũ hành này trải rộng khắp sơn xuyên địa mạch, tuy là quý báu nhưng cũng không gọi là khan hiếm. Tiên thiên kim tinh cất giữ trong nhà kho vũ khí của Thiên Kiếm Tông là tính theo cân. Còn nữa, tiên thiên kim tinh ở đâu? Sao hắn không phát hiện? Trong đầu vừa hiện lên ý niệm, Lục Bác liền thấy một bức tượng điêu khắc trên đỉnh núi. Tượng hình hồ lô, cao chừng một người. Miệng hồ lô bị nổ lớn bằng năm đấm, đang không ngừng phả xương trắng qua phía ngoài. Hiển nhiên, tiên thiên kim tinh liền giấu trong này. Cũng không khó nha, như này liền có 100 triệu kinh nghiệm. Trước kia lúc dính bức cũng không thấy người hào phóng như vậy. Lục Bác cau nhau, đợi Nguyên Huyền Vương hạ xuống bình đài trên đỉnh núi, chậm rãi theo đuôi phía sau bay giữa không trung. Phát giác được Lục Bác theo phía sau, sắc mặt Nguyên Huyền Vương khó coi, khôn khéo như gã lại bị tiểu bối tính kế, hừ lạnh một tiếng, coi như không thấy có gì phát sinh. Trên bình đài có hơn 10 người phân chia ra đứng, cầm hướng tế bái, một nam một nữ cầm đầu chính là Vương Hổ cùng Hoàng hậu Tần Văn Du. Nhìn qua tu vi thì chỉ là đám ô hợp, bất luận Lục Bắc hay là Nguyên Huyền Vương, phất tay một cái liền có thể toàn sát toàn trường. Tu sĩ hợp thể kỳ quả nhiên thần thông quảng đại, ta bố cục nhiều năm lại lấy bí cảnh dụ dỗ, vốn tưởng rằng có thể vây khốn chư vị 10 ngày nửa tháng, không ngờ rằng các ngươi thoát khốn nhanh như vậy, lại còn tìm được tới nơi đây. Đối diện hai vị hợp thể kỳ và lại còn là tồn tại thực lực hàng đầu trong hợp thể, Vương Hổ không tỏ ra sợ hãi chút nào, trên mặt còn lộ ra chút kinh miệt. Tiểu bối chính là tiểu bối, ánh mắt hẹp hòi, thật sự cho rằng chút thủ đoạn này của ngươi có thể vây khốn tu sĩ hợp thể kỳ. Nguyên Huyền Vương lạnh lùng cười một cái. Cười chết, các ngươi vây khốn người nào? Lục Bắc trên không trung liên tục lắc đầu. Quả thực có sao nói vậy, đơn thuần là người qua đường, ý nghĩa của Vương Hổ quá hão huyền. Kẻ đần mới có thể bị cái bí cảnh nghi lương vây khốn. Trong hợp thể kỳ, có kẻ nào đần? Không thể nào. Trong bí cảnh nghi lương, bốn người nhìn nhau không nói gì. Dưới ba vị đồng điêu nhìn chăm chú, Chu Nguyên thở dài lấy ra một mặt chiến kỳ. Mặc dù chiến kỳ này lợi hại, nhưng một ngày giới hạn 3 lượt sử dụng. Nếu như là dùng một lần ở chỗ này, về sau sợ là... Lời chỉ nói đến một nửa, ý tứ tựa hiểu. Cơ hội 3 lần lãng phí 1 lần, còn thừa lận 2 lần cơ hội. 1 lần thưởng cho Lục Bắc, 1 lần thưởng cho Kiếm Hung Độc Cô. Nguyên Huyền Vương liền không có phần. Huống hồ trong cuộc chiến trên Bắc Quân Sơn, Lục Bắc đã từng thừa nhận qua một kích của chiến kỳ. Đến giờ vẫn vui vẻ không sao hết. Thân thể của Kiếm Hung Độc Cô chắc chắn mạnh hơn chứ không yếu. Một người 1 lần, giỏi lắm bị thương nặng. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Ít nhất phải 2 lần. Nếu như Chu Điệu ở đây, chứ không phải là bế quan thông gia, chúng ta sẽ không lưu lạc đến bước này. Chu Hằng âm u thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Dùng đi, bên trong bí cảnh ngoại trừ 4 người chúng ta, làm gì còn người nào nữa. Bây giờ không dùng, coi như giữ lại 3 lần, cũng có thể đối phó ai. Chu Nguyên nghe vậy cảm giác thất bại sâu sắc, thúc giục pháp lực vung vẩy chiến kỳ, kéo theo một đạo khe hở màu đen giữa không trung. Ngoài thông đạo truyền tống là Hoàng Lăng nước cổ vệ. Bọn họ đâu rồi? Chu Hằng nhìn lên trời, Lục Chu nhìn đất, Chu Tu Trúc hai mắt trống rỗng. Chu Nguyên, mẹ kiếp, ở cùng một chỗ với đám côn trùng các người, làm sao xây dựng Hoàng Cực Tông, làm sao chống đỡ Hoàng Thất càng ngày càng cường đại? Lục Tông Chủ mấy ngày không thấy, phong thái vẫn không khác gì trước kia. Vương Hổ cười ha hả nhìn Lục Bắc. Thấy người kia bay xa xa không hề hạ xuống đất, thầm nghĩ một tiếng phiền phức. Tên tông chủ này rõ ràng là siêu mạnh, nhưng lại thận trọng quá đáng. Lại nhìn Nguyên Huyền Vương vẻ mặt âm trầm, tùy thời đều có thể bộc phát, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ Lục Bắc. Mặc kệ Vương Hổ nghĩ thế nào cũng không thông. Gã ta lưu lại rất nhiều bảo vật bên trong bí cảnh nghi lương. Cao thủ tam quốc cùng hội tụ, vậy mà lại không liều mạng người chết ta vong. Càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Việc đã đến nước này, nghĩ thêm nữa cũng vô dụng. Huống hồ gã ta cũng đã nhận được pháp bảo của tiền bối độ kiếp kỳ lưu lại. Coi như là hợp thể kỳ, chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến có cái đầu hơi lớn hơn chút mà thôi. không đáng để lo. Chẳng bao lâu sau, cảnh tượng gã chỉ nghĩ tới trong mộng, đại năng hợp thể kỳ chỉ là trò cười, phất tay liền có thể tiêu diệt. Người sống phải có mộng tưởng, vạn nhất liền thành sự thực thì sao? Vương Hổ vẫn còn đắc ý, trên mặt trồng chất nụ cười. Nguyên Hiền Vương nhìn thấy như vậy trong lòng lột bột một tiếng. Ngươi là người nào? Đế trụ Nghi Đương? Chính là ta. Ta vốn họ Địch, thủy tổ Nghi Đương, tổ tiên tổ vệ, truyền đới về ta, họ Hoàng làm tổ, lấy chữ Vương làm họ, hoài niệm liệt tổ liệt tông. Vương Hổ lắc đầu tự giễu, ánh mắt tràn đầy tức giận bất bình nhìn Nguyên Huyền Vương. Trong này hùng sỏ xuất lực rất nhiều, các hạ là vương gia, nên biết không ít nội tình mới phải. Biết rõ thì thế nào, một nước hưng thì một nước nhục, Nghi Đương mạnh, hùng sỏ chịu nhục, hùng sỏ mạnh, cổ vệ lại chịu nhục. Đây là đạo tuần hoàn. Nguyên Huyền Vương không chút nào áy náy nói. Đúng vậy, lời vương gia nói không sai. Vương Hổ gật đầu. Hậu nhân Nghi Lương chúng ta nước mất nhà tan, sau khi phục quốc lại bị diệt. Đối với tứ quốc đều hận thấu xương. Nhưng vương gia ngươi nói rất đúng. Nước là nền tảng lập quốc chính là như vậy. Ta không muốn bị bức hiếp, phải trở nên mạnh hơn so với bất cứ ai khác. Như nào, ngươi lấy được pháp bảo độ kiếp kỳ lưu lại? Nguyên Huyền Vương thăm dò. Lục Bắc cũng lén đút dựng lên lỗ tai. Muốn nghe xem kiện pháp bảo nào của Sơn Môn bị lưu lạc bên ngoài. Không sai, ta đã nhận được pháp bảo của 4 vị tiền bối tổ tiên lưu lại, đã là vô địch bên trong bí cảnh. Hôm nay, mở rộng cửa đón khách, mời một quốc liên minh giúp Nghi Đương ta xây dựng, phục quốc. Vương Hổ lật trưởng lại, nâng lên một khối bảo châu. Vật này tên là Thiên Nguyên Châu, nạp linh khí của thiên địa, thu thập tinh hoa nhật nguyệt, có thể trợ giúp phàm nhân thoát thai hoán cốt. Một ngày trúc cơ, 2 ngày báo đan, 3 ngày tu vi tiên thiên, luyện ra quân đoàn vô địch quét ngang trong thiên hạ. Tiếng nói hạ xuống, trong mắt Nguyên Huyền Vương một mảnh nồng nhiệt. Lục Bắc. Hắn gãi đầu, nghe qua hình như rất lợi hại, nhưng không có tác dụng gì quá lớn. Hẳn không phải là pháp bảo lưu lạc bên ngoài của Vũ Hóa Môn. Kế tiếp. Vương gia, hôm nay Vương Hổ ở đây thề, dùng Thiên Nguyên Châu đổi lấy chân thành. Nếu như hùng sở dốc sức tương trợ, ngày Nghi Đương phục quốc sẽ dùng 2 tay dâng lên pháp bảo khác. Vương Hổ mạnh mẽ hùng hồn nói. Cái này. Nguyên Huyền Vương có phần động tâm, nhưng muốn gã che giấu lấy đương tâm làm một người giữ lời, hiển nhiên là không thể nào. Gã chỉ hàm hồ nói. Chuyện lớn quốc gia liên quan giang sơn xã tắc, bổn vương cần phải xin chỉ thị của bệ hạ, không dám bao biện thay hết quyền định ra ước minh ước. Nói đến đây gã khẽ cắn môi. Người giao Thiên Nguyên Châu cho bổn vương, sau khi về nước ta nhất định góp lời trước mặt bệ hạ. Được hay không được đều cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Vương Hổ khẽ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn Lục Bắc. Lục Tông Chủ thì sao? Thiên Kiếm Tông xây dựng lại chính là thời điểm trăm phế đợi hưng. Không muốn có được bảo châu này đổi lấy một thịnh thế thanh bình sao? Ý ngươi muốn lừa gạt bổn Tông Chủ tạo phản. Lục Bắc giơ tay sờ mặt, lại sờ tới sau gáy. Hắn một không có tướng mạo gian hùng, hai không có lang cổ phản cốt, là một người rảnh rỗi không đợi trời chung cùng với đánh bạc. Tạo phản có nửa xu quan hệ với hắn. Thấy vậy Vương Hổ không tiếp tục mà nói ngược lại. Lục Tông Chủ cầm quyền mà không đến quyền, quả thực là nhất tâm hướng đạo. Trước đây Vương Mỗ đã hiểu lầm ngươi rồi. Lục Bắc gật đầu, nhất tâm hướng đạo, cái này không sai. Hắn giơ tay lên cắt ngang Vương Hổ nói nhảm, nói ngay về điểm chính. Thiên Nguyên Châu cho bổn Tông Chủ, thay ngươi dọn dẹp Nguyên Huyền Vương, đồng thời đưa ngươi an toàn rời khỏi bí cảnh. Khoản giao dịch này như thế nào? Lục Tông Chủ nói thật. Không thể thật hơn, Lục Mỗ có ít thời điểm nói giữ lời như hôm nay. Lục Bắc ngôn từ chuẩn xác, sau khi nói xong, phát ứng xuyết thức phục bình thường, bổ sung một câu. Ngươi cũng không giết đại ca của ta, chỉ trói y lại, nhân tình này Lục Mỗ không nhận, cũng phải nhận. Giúp ngươi một lần, chỉ là trả lại ân tình. Vương Hổ nở nụ cười, tương đối thỏa mãn đối với câu trả lời của Lục Bắc, đồng thời thầm nghĩ đáng tiếc, kéo dài đâu như vậy. Võ Chu Hoàng Thất cùng người Hoàng Cực Tông không một ai tới, nếu không cũng không đến mức đàm phán bị động như vậy. Đang nghĩ, một đạo hồng quang bổ ra màn trời, kiếm hung độc cô hóa kiếm bay đến, bất chấp tất cả đánh thẳng đến Lục Bắc. Lục Bắc vè một tiếng, kim quang bỏ chạy vô tình, phân hóa ra hơn 10 đạo tàn ảnh, vây quanh Độc Cô, bắt đầu điên cuồng lấy máu. Hai người quần chiến một chỗ, Nguyên Huyền Vương dần nở nụ cười, hai mắt híp lại, áp chế hồng mang đi nhanh về phía Vương Hổ. Khí thế cuồng bạo tràn nhập toàn trường, mười mấy tên hắc y nhân nằm rạp xuống trên mặt đất, dốc hết khí lực toàn thân cũng không cách nào đứng dậy. Vương Hổ điềm tĩnh, trong tay nhiều hơn một thanh chiến thương. Nguyên Huyền Vương khinh thường, cảnh giới Vương Hổ quá kém, cho gã pháp bảo độ kiếp kỳ cũng chẳng sợ. Đang nghĩ ngợi, dưới chân Vương Hổ nhiều thêm một tòa đài sen, đỉnh đầu sáng lên một trái kim trung, sau lưng dựng lên ba đạo chiến kỳ, còn có một thanh phi kiếm không có dấu vết vần quanh. Nguyên Huyền Vương, con mẹ người, không giảng quy củ. Gió kiếm cuồng vũ, kim quang và hồng quang xoắn giết cùng một chỗ. Kim quang chuyển thẳng đến lửa trắng, đón đỡ lưỡi đao khổng lồ quét ngang, ầm một tiếng chém ngọn núi lơ lửng trong không trung thành hai đoạn. Nguyên Huyền Vương đứng ở đỉnh núi, thân hình không ngừng lắc lư theo ngọn núi dưới chân, bỏ qua Lục Bác chém giết cùng Độc Cô, cầm trong tay dao găm hình thù kỳ lạ giằng co với Vương Hổ. Đài sen, kim trung, hai kiện pháp bảo phòng ngự không góc chết, giống như một cái xác ô quy, gã nhìn qua thôi cũng cảm thấy một trận ê răng. Khó gặm. Khó gặm cũng phải gặm, so với hai con trầm thú Độc Cô cùng với Lục Bắc, cảnh giới Vương Hổ thấp, thiếu khuyết áp lực nghiêm trọng, không chống đỡ được pháp bảo tiêu hao, tuyệt đối như trái hồng mềm. Hai mắt Nguyên Huyền Vương lóe lên ánh sáng màu đỏ, hai đạo bị ảnh đen nhánh từ trong mắt tản ra, tàn quang lướt qua rất nhanh, một cái chớp mắt liền giết tới trước người Vương Hổ. Gió tanh gào thét, hai con tự xà màu đen nhận đầu thổ tín, con mắt màu đỏ ngụ ý chẳng lành. Một con cuốn lấy kim trung, một con mở ra miệng lớn dính máu nuốt đài sen, thế tới giạt rào trực tiếp khiến cho sắc mặt Vương Hổ đột biến. Ba cây chiến kỳ định trụ không gian, phi kiếm vần quanh cắt xuống, kim trung nở rộ kim đài, đài sen chóng mặt nở ra quang ảnh cánh sen thánh khiết, vẹn vẹn vừa đối mặt liền đánh cho hai con tự xà màu đen đại bại không thành. Dầm. Máu đen bốc lên, thi thể cự xà cắt thành mấy mảnh hóa thành máu đen, xì xì hắt vào kim trung đài sen, ô nhiễm thần quang của hai kiện pháp bảo, bịt kín một tầng u ám mông lung. Dị biến tới quá nhanh, Vương Hổ hoàn toàn không kịp chuẩn bị, vốn tưởng rằng cầm trong tay vài kiện pháp bảo còn sót lại của đại năng độ kiếp kỳ, đánh một tên hợp thể kỳ như Nguyên Huyền Vương liền dễ dàng. Tuyệt đối không ngờ, vừa đối mặt chỉ một chiêu, liền có hai kiện pháp bảo bị hao tổn. Nguyên Huyền Vương cất tiếng cười to, thân hình nhún xuống, dậm chân lướt vọt tới trước, phi kiếm trước mặt phân hóa ngàn vạn, lướt đất đi nhanh, thân hình kéo dài cả tàn ảnh, kéo dài thành một con đại xà màu đen. Trong lúc di chuyển liền cuốn lấy kim trung, ầm ầm một tiếng nổ tung ma diễm ngút trời. Trong bóng tối cuồn cuộn, thân ma cao lớn chừng ba trượng đứng lên, thân ảnh tựa như hắc nhật, mông lung không thể nhìn thẳng. Chỉ thấy một đôi mắt màu đỏ lập lòe trong bóng tối, hai tay quấn một con ma xà hắc sắc. Ầm. Kim trung rơi xuống đất, Vương Hổ ngã xuống đài sen. Hai kiện pháp bảo thuộc tính phòng ngự hoàn toàn bị đánh không còn thần quang. Đối với Vương Hổ mà nói, cái này cũng không phải là một chuyện xấu. Mặc dù độ kiếp kỳ đại năng, nhưng cũng không phải là khống chế pháp bảo nghênh chiến càng nhiều càng tốt. Cấp bậc pháp lực của gã và Hồ Tam tám lạng nửa cân, tổn thất đài sen và kim trung cũng khiến gã dễ tập trung tinh lực khống chế pháp bảo khác. Tin tức xấu là đau nhức mất hai kiện pháp bảo thuộc tính phòng ngự. Nguyên Huyền Vương chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái, người liền không còn. Ma âm rót vào tai, Vương Hổ nghe thấy một cái liền choáng váng hoa mắt. Trong tầm mắt, quỷ ảnh lắc lư đầy trời, mị ma tà quái cả lũ, vô số là bao vây rình quanh, là quang cảnh của địa ngục. Phá. Cuối cùng Vương Hổ vẫn là một người ý chí mạnh mẽ, mượn thần quang bảo vệ hộ thân, miễn cưỡng chống đỡ ma âm tập kích quấy rối, lại cắn chót lưỡi, dùng đau nhức áp chế cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại. Không tệ, cuối cùng cũng có chút năng lực, không đến mức bổn vương rơi vào cảnh ô danh ỷ lớn hiếp nhỏ. Ma thần vung tay oanh kích một quyền tới, ma khí lập tức lan tràn toàn bộ đỉnh núi, giống như thủy triều ngân ập đến, không có chỗ nào không bao phủ. Ma niệm hỗn loạn vặn vẹo trực tiếp khiến cho người ta sa đọa điên cuồng. Một khi dính vào người, ma niệm lập tức nhập thể, biến thành khô lỗi bị ma thần điều khiển. Kiếp này không còn tự do. Mười mấy tên hắc y nhân lập tức phản bội, rút kiếm rút đao, chém thẳng vào Vương Hổ cùng với Hoàng hậu Tần Văn Nhu. Vương Hổ trái phải đón đỡ, đôi mắt đồng điêu hiện thêm thân thích không muốn hạ tử thủ. Tần Văn Nhu lại không có đảm sự như gã ta, trước mặt đao quang kiếm ảnh, sợ tới mức ngồi bệt ngã xuống mặt đất. Sở dĩ nàng không bị ma khí chiếu cố, toàn bộ là nhờ một khối phương ấn đang ôm trong tay. Nhìn quanh bốn phía tình thế nguy hiểm, mặt mày biến sắc, một hơi rót vào toàn bộ pháp lực của bên trong phương ấn. Biểu muội, không nên! Vương Hổ khàn giọng gào quát chói tai, cuối cùng vẫn chậm một bước, chỉ thấy phương ấn dần dần bay lên không trung, sau đó phanh một tiếng vỡ ra. Chỉ vậy? Nguyên Huyền Vương bày sẵn trận địa đón đỡ còn tưởng rằng là đại chiêu gì. Kết quả nhìn thấy liền là một mảnh vắng lặng, trái tim khinh thường, thầm nghĩ một tiếng đám ô hợp. Nhỏ yếu chính là nhỏ yếu, tầm mắt tâm trí đều không đầy đủ. Cầm được pháp bảo độ kiếp kỳ cũng không trở thành cường giả được. Không đợi gã lẩm bẩm xong, ngọn núi dưới chân ù ù chấn động, kết giới hình tròn vờn quanh ngọn núi nhịn không được áp lực to lớn, ầm một tiếng vỡ ra. Không còn đạo kết giới này, hai ngọn núi nhô lên cao rơi xuống, gào thét đánh tới biển mây phía dưới. Đúng lúc này một đạo rồng ngâm nổ vang bầu trời, uy thế dồi dào như là sâu biển lớn. Nguyên Huyền Vương kinh hãi liên tục liếc mắt, Kiếm Hung Độc Cô và Lục Bắc đánh nhau kịch liệt, cũng cùng lúc dừng tay ngừng chiến. Ngọn núi rơi xuống biển mây, đè lên một mảng cung điện. Một giây sau, tầng mây nồng nặc dày đặc trôi lên, vòi rồng đột nhiên xuất hiện trên màn trời, thần long ngẩng đầu hiện thân, mắt rồng màu vàng quét ngang toàn trường, sau cùng dường như ngừng lại trên người Vương Hổ. Vương Hổ theo bản năng sợ run cả người, bước chân tới đón Tần Văn Nhu, cũng theo đó chậm lại, tai bay vạ gió dính đến mình, giờ phút này gã ta bất chấp biểu muội gì đó, quay đầu bay ra bên ngoài bí cảnh. Thân người thần long cực lớn, đặt trong thiên cung khí thế rộng rãi cũng là một con thú cực lớn. Tầm nhìn mọi người đều bị thần long dẫn đi, không ai chú ý Vương Hổ đã chật vật chạy trốn, càng không ai chú ý tới Tần Văn Nhu đã bị ngã mặt mũi bầm dập. Vì sao có long mạch khí vận ở đây? Độ kiếp kỳ nghi đương điên rồi hả? Cũng tương tự như đệ tử hoàng thất khác, Nguyên Huyền Vương trực tiếp trở nên nhớ ngẩn. Lúc nghi đương vong quốc chính là thời kỳ mấu chốt hùng sở quật khởi, có mấy trận chiến nhất định phải đánh, không có tâm tư cũng không có tinh lực chú ý tới nguyên nhân nghi đương bị diệt vong. Đợi khi rảnh tay, nghi đương cũng đã thành quá khứ, bí mật cũng không biết được. Dưới mắt, gã đại khái hiểu ra gì, nghi đương đây là hoàn toàn tự chịu diệt vong, tiêu chuẩn ăn no dỗi việc, không có chuyện để làm. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.